đại lão lại muốn tan vỡ. Chương 78, giới giải trí, lão đại thật xoái chín. Góc truyện audio.com, Bảo Tiêu đem Nam Nhiễm bảo hộ chặt chẽ. Ba tầng trong ba tầng ngoài đều không có chỗ hở. Đừng nói là tới trước mặt Nam Nhiễm. Ngay cả phóng viên muốn chụp một bức ảnh của cô cũng không được. Các fan của Diệp Khuynh Hàn tức giận đến mức khó thở. Âm thanh mắng người ùn ùn kéo đến. Mà bạn học Nam Nhiễm cũng vô cùng tức giận. Cái cảm giác chỉ có thể nghe người khác chửi mình mà không thể dạy dỗ bọn họ một trận. Thực khó chịu, Thanh Tỷ đi theo bên cạnh cô cũng nhịn không được hít một hơi. Đám fan này thật điên cuồng. Nếu bọn họ làm ra hành động gì quá khích nhất định sẽ làm Nam Nhiễm bị thương. Như vậy càng không tốt. Nhưng bây giờ, Bảo Tiêu bảo vệ Nam Nhiễm kín mít không có chỗ hở. Nhất định khiến đám fan đó của Diệp Khuynh Hàn tức chết. Đúng 10 giờ tối, chương trình thi đấu bắt đầu phát sóng trực tiếp. Bởi vì chuyện tình giữa Nam Nhiễm và Diệp Khuynh Hàn, khiến cho lượt xem của lần phát sóng trực tiếp này tăng vọt. Mà hầu hết tất cả mọi người vào xem chỉ vì muốn hóng náo nhiệt. Cạnh tranh giữa người mới với người mới. Chuyện thú vị như vậy đương nhiên phải tới xem. Ta đi, Nam Nhiễm 666A trận địa lớn như vậy. Sắp so được với đại lão giới giải trí rồi. Cũng không biết Nam Nhiễm còn có mặt mũi gì mà dám tiếp tục tham gia thi đấu. Nam Nhiễm cút đi, Nam Nhiễm là kỹ nữ. Khung bình luận của chương trình vừa mới hiện lên đã ngập tràn lời mắng chửi. Người dẫn chương trình lên sân khấu, mở miệng cười, hoan nghênh mọi người đến xem buổi thi đấu của top 10 chương trình ra mắt đi. Các thiếu niên thiếu nữ, quy tắc của buổi thi đấu ngày hôm nay rất đơn giản. 5 vị thiếu niên, 5 vị thiếu nữ sẽ lần lượt lên sân khấu biểu diễn. Sau đó căn cứ vào phiếu bình chọn của cư dân mạng mà chọn ra 6 người được yêu thích nhất lọt vào vòng trong. Quy tắc rất đơn giản. Hoàn toàn dựa theo sở thích âm nhạc của khán giả mà quyết định người đi người ở lại. Người dẫn chương trình thoáng nhìn về phía nhà đầu tư. Nói lớn, tốt, chúng ta cùng đếm ngược 5 giây. Sau 5 giây hệ thống bình chọn sẽ được mở ra. 5, 4, 3, 2, 1, thời gian bình chọn đã bắt đầu. Mọi người hãy nhanh tay bỏ phiếu cho người mình yêu thích. Tiếp theo, âm nhạc liền thay đổi. Màn hình thay đổi và chuyển sang một khung cảnh khác. Chúng ta cùng chào đón người biểu diễn đầu tiên. Nam Nhiễm với bài hát Hắc Ám Chi Quang. Giọng nói vừa dứt, ánh đèn sân khấu liền biến mất. Lộc cộc, âm thanh do giày cao gót phát ra vô cùng rõ ràng. Tất cả ánh sáng đều tập trung vào người Nam Nhiễm. Một thân váy lụa trắng, giống như tiên tử hạ phàm. Chân đi giày cao gót cùng màu. Mái tóc xoan xoan. Gương mặt trang điểm tinh xảo, cực kỳ xinh đẹp, trên khung bình luận của chương trình, âm thanh mắng chửi chưa bao giờ dừng lại. Thứ gì à, vừa thấy liền biết là kỹ nữ. Mà ơi, Nam Nhiễm cũng thật lợi hại, dám lựa chọn bài hát này để trình diễn. Thế nào, còn ngại chưa đủ mất mặt. Bài hát, Hắc Ám Chi Quang, này ở trong giới ca sĩ số người có thể hát cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Người vừa có thể hát, vừa có thể hoàn mỹ biểu đạt tất cả cảm xúc trong lời bài hát. Ngoại trừ vị tác giả vô cùng châu bò kia, tôi vẫn chưa tìm thấy người thứ hai. Cả phòng phát sóng trực tiếp mắng chửi. Âm nhạc bắt đầu, Nam Nhiễm đứng giữa sân khấu. Mí mắt khẽ buông, bắt đầu hát. Ta hành tẩu ở thế gian dơ bẩn, bị nước bùn vấy bẩn, bị cây cỏ ràng buộc. Ta rơi vào vũng bùn không thấy đáy. Không thể dãy giụa, không thể rời đi, giọng hát Nam Nhiễm vừa vang lên, làn sóng chửi rủa trong phòng phát sóng trực tiếp liền hỗn loạn. Có vài người bình luận, nghe cũng không tệ lắm, thanh âm này, giọng hát này, thật tuyệt, ta đi, cô ta hát hay vậy sao? Hát được một lúc, bỗng nhiên, người đứng trên sân khấu lại dừng lại, Tiểu Hắc Long ở một bên ngơ ngác, ký chủ, sao cô không hát nữa? Rất êm tai à, đồng chí Nam Nhiễm, nhẹ nhàng trả lời, hát mệt quá, phải nghỉ ngơi một chút, Tiểu Hắc Long không tin được, nghỉ ngơi một chút, đây là chương trình phát sóng trực tiếp nha, cô phải tiếp tục hát chứ, Bài hát mà Nam Nhiễm hát ở trên, mình không biết là tác giả tự nghĩ hay là có thật nhưng mình đã cố gắng thử tìm nhưng không tìm được bài hát này giống với ca khúc Nam Nhiễm trình diễn. Nên mình chỉ có thể edit theo bản convert. Nếu bạn nào tìm thấy có thể nói với mình sẽ chỉnh sửa lại để có thể mang lại những trang truyện hoàn hảo cho mọi người. Xin cảm ơn, Cách Chương.